Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của ma tà tộc, mà ma thú Hắc Mục cũng đã giúp mình không ít, cho đối phương một chút lợi ích cũng là chuyện nên làm. Hắn xoay người rời đi. Hằng Cổ Thần Quốc, Diệp Phong lặng lẽ đến đây, phát hiện Thần Kiếm Tiên Đế và Hỏa Tôn Giả vẫn còn đang nghiên cứu luyện khí ở Sơn Mạch Hỏa Diệm Sơn. Hằng Cổ Thần Vương thì đang nghỉ ngơi, thấy Diệp Phong tới, chủ động để hắn tiến vào vũ trụ hàng xa, gặp Yêu Nguyệt một lần nữa. Sao ngươi lại tới đây? Yêu Nguyệt đánh giá Diệp Phong, nghĩ đến khả năng nào đó, chẳng lẽ? Không sai, ta mang mảnh vỡ tới. Diệp Phong mở bàn tay ra, để lộ mảnh vỡ đạo bia lớn chừng bàn tay, bên trên ẩn chứa một ít khí tức khác với mảnh vỡ đạo bia của vũ trụ song sinh. Quả nhiên, Yêu Nguyệt nâng mảnh vỡ này lên, không ngờ mảnh vỡ mà ngay cả mình cũng không tìm được lại bị Diệp Phong tìm ra manh mối, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc và khó hiểu. Tìm hiểu nghiên cứu đi, ta muốn biết ngươi có thể thông qua vật này xác định được vị trí của mảnh vỡ đạo bia cỡ lớn thứ ba rất có khả năng đang tồn tại ở biển vũ trụ hay không? Diệp Phong nói. Chương 2542. Không thành vấn đề, giao cho ta. Yêu Nguyệt là chuyên gia trong việc nghiên cứu đạo bia, bản thân lại là sinh linh do ý thức vũ trụ biến thành, có hiệu quả gia tăng khả năng nghiên cứu với loại tài liệu đặc biệt này. Rất nhanh, nàng đã bắt đầu suy diễn. Theo diễn toán của Yêu Nguyệt, vô số đường vân pháp tắc từ mảnh vỡ đạo bia xuất hiện, xoay tròn ở xung quanh, ánh sáng hoa mỹ vụt sáng nhấp nháy, cảnh đẹp ý vui. Diệp Phong đứng chờ ở một bên. Vì tiết kiệm thời gian, hắn còn chi kỷ dựng một trận pháp tăng tốc thời gian cho Yêu Nguyệt. Nửa ngày sau, phốc, Yêu Nguyệt vốn đang khắc họa trận văn nhưng chúng lại sụp đổ, tạo thành một vụ nổ phạm vi nhỏ, làm dấy lên một gợn sóng đủ để cuốn bay tiên đế bình thường. A, à, xui quá, Yêu Nguyệt khẽ phất ống tay áo, chôn vùi gợn sóng này. Sao rồi? Diệp Phong hỏi, ta đã thử thông qua trận văn trên mặt mảnh vỡ đạo bia này tiến hành liên kết xác định vị trí của pháp tắc nhưng lại phát hiện có một luồng sức mạnh kỳ lạ đang ngăn cản ta thăm dò. Yêu Nguyệt giải thích, Diệp Phong kinh ngạc, Yêu Nguyệt nói. Nói thẳng ra là ta thông qua pháp tắc đồng nguyên trên mặt mảnh vỡ đạo bia tiến hành cách không xác định vị trí, nhưng lại có một luồng sức mạnh thần bí chặt đứt liên lạc giữa hai bên, khiến ta không có cách nào tìm được mảnh vỡ đạo bia cỡ lớn thứ ba. Dừng lại một lát, Yêu Nguyệt bổ sung. Theo như ta thấy, mảnh vỡ đạo bia cỡ lớn thứ ba chắc chắn ở bên ngoài vũ trụ song sinh, cho dù không phải ở biển vũ trụ thì cũng ở những vũ trụ khác. Cho nên bức tường vũ trụ mới chặt đứt liên hệ giữa pháp tắc. Nghe thấy lời này, Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu ra. Nói cách khác, cho dù chúng ta lấy được mảnh vỡ đạo bia này vẫn không có cách nào xác định được vị trí mảnh vỡ đạo bia cỡ lớn thứ ba, tất cả những gì đã làm trước đó đều là phí công. Diệp Phong hỏi, có hơi cạn lời. Không, chúng ta còn cơ hội. Yêu Nguyệt lắc đầu, việc ngươi tìm được mảnh vỡ này có ý nghĩa quan trọng, sẽ trở thành một điểm đột phá lớn. Ồ, sao lại nói thế? Diệp Phong kinh ngạc, hắn vốn cho rằng đã hết hy vọng. Nhưng ai ngờ Yêu Nguyệt lại nói với hắn mảnh vỡ đạo bia này là một góc của mảnh vỡ đạo bia cỡ lớn thứ ba, có mối liên hệ đặc biệt với mảnh vỡ đạo bia kia, có thể xem như manh mối. Ngươi chờ một lát, ta sẽ nghiên cứu lại. Yêu Nguyệt tiếp tục mân mê. Nơi này là vũ trụ hàng xa, đại bản doanh của nàng ta thân là ý thức sinh mạng thể của vũ trụ, có thể tùy ý sử dụng toàn bộ sức mạnh của vũ trụ giúp nàng ta tiến hành phân tích. Diệp Phong ngồi bên cạnh, tiến vào trạng thái ngộ đạo. Hắn cũng có rất nhiều việc phải làm. Quan trọng nhất chính là sáng tạo ra pháp tắc tương tự như đại luân hồi, pháp tắc đặc thù của pháp tắc độ hóa, cho dù loại pháp tắc này chỉ có một nhưng cũng có thể giúp hắn phá cảnh. Chỉ là hắn tạm thời không có hướng gì. 7 ngày sau, trải qua gia tốc thời gian 1000 lần, tương đương với việc Yêu Nguyệt liên tục suy diễn 20 năm, cuối cùng cũng có kết quả. Ha ha, Yêu Nguyệt nhìn chằm chằm mảnh vỡ đạo bia trước mắt, trong đôi mắt sáng ngời tràn đầy vui sướng và kích động. Có phát hiện gì? Diệp Phong vội vàng hỏi. Thông qua nghiên cứu của ta phát hiện ra một bí mật, mà bí mật này ngươi tuyệt đối không ngờ tới. Yêu Nguyệt mặt đầy vẻ thần bí, chớp chớp đôi mắt to. Đừng thừa nước đục thả câu nữa, mau nói đi. Diệp Phong liếc mắt xem thường nhìn nàng ta. Ngươi cũng biết ta đã từng nghiên cứu hai mảnh vỡ đạo bia cỡ lớn ở thành Thần Kiếm và Tinh Hoàn, trải qua so sánh các loại mảnh vỡ cỡ nhỏ, ta phát hiện đạo bia hoàn chỉnh chắc hẳn đã được chia làm 3 phần lớn. Yêu Nguyệt bắt đầu tiến hành giải thích. Nghe vậy, Diệp Phong không nói lên lời. Chuyện này hắn đã biết từ lâu rồi. Nhìn ta bằng ánh mắt ghét bỏ như vậy làm gì? Đừng tưởng ngươi cũng đã biết chuyện này, bởi vì ngươi chỉ biết đạo bia chia làm ba mảnh vỡ lớn và vô số mảnh vỡ nhỏ, nhưng không biết trong ba mảnh vỡ lớn này đều lần lượt ẩn chứa một vũ trụ trung tâm riêng. Còn có chuyện này, Diệp Phong bắt đầu kinh ngạc. Điều này ngược lại hắn không biết. Yêu Nguyệt tiếp tục giải thích. Dao động pháp tắc của ba mảnh trung tâm này rất giống nhau, có thể coi như vũ trụ chi tâm phiên bản cấp thấp, ba trung tâm phối hợp với nhau mới có thể tạo thành đạo bia hoàn chỉnh. Bây giờ đạo bia kia vỡ tan tành thành ba mảnh lớn và vô số mảnh nhỏ, trong ba mảnh vỡ lớn chia ra ẩn chứa một vũ trụ trung tâm, mảnh vỡ ngươi đưa ta cũng ẩn chứa một ít khí tức của vũ trụ trung tâm của mảnh thứ ba. Tiếp sau đây, chúng ta tìm ra hai mảnh vỡ đạo bia cỡ lớn còn lại là có thể hấp thụ một phần sức mạnh của vũ trụ trung tâm bên trong, kết hợp với mảnh vỡ cỡ nhỏ này tạo thành đạo bia phiên bản cực kỳ thấp. Sau đó cầm đạo bia phiên bản thấp này là có thể xác định được vị trí mảnh vỡ đạo bia cỡ lớn thứ ba. Chờ chúng ta thu gom đủ ba mảnh vỡ cỡ lớn là có thể dùng bọn chúng làm tâm trận giúp chúng ta tự do ra vào vũ trụ, ngao du biển vũ trụ. Yêu Nguyệt càng nói càng hưng phấn. Sau khi nghe hiểu, hơi thở của Diệp Phong hơi khựng lại. Hắn cảm thấy mình hợp tác với Yêu Nguyệt quả nhiên là lựa chọn chính xác, người này rất có thiên phú về phương diện này, nhanh như vậy đã nghiên cứu ra phương pháp đáng tin. Điều này khiến Diệp Phong rất mong chờ. Diệp Phong, người có bảo bình kỳ lạ kia, ngay cả chuẩn thiên tôn cũng không cần phải sợ, hơn nữa ta là người đã đến cực kỳ gần với bán bộ thiên tôn, một khi chúng ta tiến vào biển vũ trụ nhất định có thể uy chấn tám phương. Yêu Nguyệt hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to. Chương 2543. Thấy vậy, Diệp Phong toát cả mồ hôi. Nữ nhân điên khùng này. Đã có kết quả nghiên cứu, tiếp theo, chúng ta đi tìm hai mảnh vỡ đạo bia cỡ lớn còn lại, chia nhau ra hấp thụ một vũ trụ trung tâm đi. Diệp Phong thúc giục, đừng vội, vũ trụ trung tâm cũng không dễ hấp thụ như vậy, ta phải chế tạo ra một món binh khí tiên đế, dùng nó mới có thể thuận lợi hấp thụ và bảo tồn sức mạnh của vũ trụ trung tâm. Yêu Nguyệt hừ một tiếng, bất mãn nói, cũng được, Diệp Phong bĩu môi. Tiếp theo giao mảnh vỡ này cho ta, ngươi đến từ đâu thì về chỗ đó đi, chờ ta chế tạo ra binh khí tiên đế sẽ thông báo cho ngươi. Yêu Nguyệt khoát tay, hạ lệnh đuổi khách, nếu ngươi dám ăn mảnh một mình thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Diệp Phong cảnh cáo một câu rồi xoay người rời đi. Phi, lão nương là loại người đó sao? Yêu Nguyệt mặt đầy khinh bỉ. Sau khi tiễn Diệp Phong đi, nàng ta nhìn mảnh vỡ đạo bia cỡ nhỏ trong lòng bàn tay, nở nụ cười giảo hoạt. Lập tức thu thập nguyên liệu bên trong vũ trụ hàng xa để chế tạo binh khí tiên đế đặc thù để hấp thụ sức mạnh của vũ trụ trung tâm. Hằng cổ thần quốc, Diệp Phong về tới nơi này, sau khi ngắm nhìn bốn phía, hắn muốn giết chết băng hạt trưởng lão trong hội trưởng lão của hằng cổ thần quốc, dù sao người này cũng thường xuyên nhắm vào mình. Nhưng sau khi nghĩ lại hắn lại không đi nữa. Chung quy băng hạt trưởng lão cũng là người của hằng cổ thần quốc, ta giết bà ta sẽ chỉ khiến mối quan hệ giữa ta và hằng cổ thần quốc trở nên tồi tệ. Hơn nữa người này cũng chỉ là tiên đế tầng 90, chỉ là một con tép diêu, không vội giết. Diệp Phong nói thầm, nói tới tép diêu, hắn đột nhiên nhớ tới mấy người. Bốn tên F4 của Thiên Cơ Các, Chiết Phiến Công Tử, Trư Vĩnh Phúc, Tiêu Phạm Cốc, Đồng Nguyên Đông, và cả Phùng Xuyên, mấy năm nay hắn không chú ý đến lũ tép diêu này rồi, một là đối phương quá yếu, hai là những năm gần đây quá bận rộn, không thời gian để ý tới bọn chúng. Cho nên năm kẻ này đã chết chưa? Diệp Phong gãi đầu, thấp giọng nói, Phùng Xuyên, Tiêu Phạm Cốc đều là nhân vật nhỏ. Diệp Phong cũng không quan tâm đến sống chết của bọn chúng. Trước đây hắn muốn biến F4 Thiên Cơ Các thành hòn đá mài dao cho đệ tử tông môn, nhưng các đệ tử phát triển quá nhanh, kém nhất cũng đã là tiên đế tầng 2, so sánh ra đám người Tiêu Phạm Cốc quá yếu, không thể tạo thành tác dụng rèn luyện. Cho nên hắn bỏ qua ý chuyện này. Một khắc sau, Diệp Phong phóng thần thức ra, quét qua vũ trụ tinh không, muốn tìm ra tung tích đám người Tiêu Phạm Cốc, Phùng Xuyên, nhưng lại phát hiện dường như bọn họ đã bốc hơi khỏi thế gian, hoàn toàn không có tung tích. Hả, đã xảy ra chuyện gì? Mấy người này đều không thấy đâu. Diệp Phong kinh ngạc nói. Mấy năm trước hắn biết tin Phùng Xuyên, Tiêu Phạm Cốc và các F4 Thiên Cơ Các khác đến một tinh không xa xôi hẻo lánh, ở trong một màn sương mù sáng lập lên thế thực của bọn họ. Lúc ấy Diệp Phong cũng không thèm để ý. Đối với hắn mà nói đó cũng chỉ là mấy trò vặt vãnh, chuẩn bị giao cho các đệ tử đi đối phó. Nhưng bây giờ, mấy người này lại không thấy đâu. Chết rồi sao? Diệp Phong nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhìn khắp vũ trụ hiện tại, tu hành giả có thể tránh thoát tìm kiếm của hắn cũng không nhiều. Theo lý thuyết thì đám người Phùng Xuyên và Tiêu Phạm Cốc cho dù có chít, tu luyện mấy năm cũng không có khả năng né tránh năng lực tìm kiếm của hắn. Cho nên khả năng cao là bọn họ đã chết. Dẹt, Diệp Phong xé rách hư không, xuất hiện ở một mảnh sương mù trong tinh không. Hắn thổi ra một hơi, phía trước lập tức hiện ra một quần đảo tinh không. Đây chính là cứ điểm của Thiên Cơ Các. Trong đó có không ít thế giới mặc dù chưa đạt tới cấp bậc thế giới đại thiên nhưng cũng có rất nhiều thế giới đã đạt tới chuẩn thánh. Diệp Phong đáp xuống trước một cung điện. Đây là đại bản doanh của Thiên Cơ Các. Hiện đang có hơn 10 vị chuẩn thánh sinh sống ở đó, tất cả đều là đám người thuộc hạ của Phùng Xuyên, Tiêu Phạm Cốc. Để ta xem thử, Diệp Phong đứng đó, đưa tay về phía trước, vô số hạt ánh sáng bay về phía lòng bàn tay hắn tạo thành hình ảnh. Trong hình, 5 người Phùng Xuyên, Chiết Phiến Công Tử, Chư Vĩnh Phúc, Tiêu Phạm Cốc, Đồng Nguyên Đông đang ở đây bàn bạc chuyện quan trọng, trên người lộ ra tu vi thiên tiên đỉnh phong. Không thể tiếp tục đợi ở chỗ này, con đường tu hành của chúng ta sắp đứt rồi. Đúng vậy, nhất định phải rời đi, tìm một nơi phong thủy bảo địa để ngộ đạo, nếu không khó mà trở thành tiên tôn. Trở thành tiên tôn thì sao? Ngay cả tiên đế tầng 80 tên Diệp Phong của Phiêu Miểu Tông kia cũng có thể chém chết, đừng nói là tiên tôn, sợ là chúng ta trở thành tiên đế tầng 10, tầng 20 cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Vẻ mặt của đám người Phùng Xuyên vô cùng tuyệt vọng. Không, chúng ta nhất định vẫn còn hy vọng. Tiêu Phạm Cốc phát ra tiếng gào thét không cam lòng. Đột nhiên hắn ta dẫn đầu đi trước. Ngay sau đó đám người Phùng Xuyên, Chư Vĩnh Phúc cũng đi theo, hoàn toàn vứt bỏ những thành viên khác của Thiên Cơ Các. Đến tận bây giờ bọn họ cũng chưa quay lại. Đến đây, hình ảnh kết thúc. 5 người bọn họ rời đi, người đi đầu tiên là Tiêu Phạm Cốc, Phùng Xuyên và mấy người kia lục tục đuổi theo. Điều này có nghĩa bọn họ đều ở bên ngoài, nhưng tại sao ta làm thế nào cũng không thể xác định được tung tích của bọn họ. Diệp Phong sờ cằm, Mạc Oanh, Diệp Phong cách không gọi nàng, cũng mở ra hố sâu không gian, chỉ một lát sau Mạc Oanh đã đi tới. Trưởng môn, ngài tìm ta. Ừ, nơi này là cứ điểm của Thiên Cơ Các, giao cho ngươi và những người khác trong tông môn xử lý. Nói xong, Diệp Phong rời đi. Thiên Cơ Các, Mạc Oanh hơi sửng sốt, nghĩ một lúc mới nhận ra là thế lực địa phương ở Đại Lục Thần Châu khi trước thường xuyên đối đầu với Phiêu Miểu Tông nhưng từ đầu đến cuối cũng không làm gì được bọn họ. Chương 2544. Hóa ra Thiên Cơ Các ở đây. Mạc Oanh ngắm nhìn bốn phía, lại gọi hơn 10 đệ tử Phiêu Miểu Tông tới, trực tiếp trấn áp thành viên của Thiên Cơ Các, thiên tài địa bảo ở nơi này cũng đều bị tịch thu không còn một mống. Chỗ sâu trong tinh không, Diệp Phong chậm rãi bước đi. Thông qua việc chậm rãi lần theo dấu vết, hắn vẫn không phát hiện ra tung tích đám người Phùng Xuyên, Tiêu Phạm Cốc, cảm thấy có lẽ bọn họ đã chết khi lang bạt ở tinh không. Cũng tốt, đỡ phiền phức. Diệp Phong nói thầm, trở về Phiêu Miểu Tông. Biển vũ trụ, hai sinh linh mang hình dáng con khỉ trung niên kim hổ, kim long của Thâm Uyên tộc giờ phút này đang đứng trên mặt biển, nhìn ra xung quanh, nhìn kiểu gì cũng thấy có gì đó không đúng. Kỳ lạ, hải vực này. Kim long nhíu mày. Đại ca có phát hiện gì? Kim hổ thấp giọng hỏi. Ta luôn cảm thấy mảnh vỡ đạo bia kia bị một sinh linh vũ trụ lấy đi, ẩn nấp trong một vũ trụ nào đó, nếu không sao có thể biến mất như vậy. Kim Long nói, đại ca, trước đó chúng ta đã đoán ra chuyện này, chỉ có điều không tìm được lối vào vũ trụ mà thôi. Kim hổ đáp lại, nói thì nói vậy nhưng chúng ta đã lục soát khắp hải vực này cũng không phát hiện ra vòng xoáy vũ trụ nào, mà vòng xoáy vũ trụ có thể ẩn nấp, huynh nói xem phải đến cấp độ nào. Kim hổ mặt đầy thần bí hỏi, đệ nói là vũ trụ cấp cao. Hơi thở của kim hổ thoáng ngừng lại. Mỗi một vũ trụ cấp cao đều rất hiếm, kết tinh vũ trụ mà bọn họ cần bình thường chỉ có vũ trụ cấp cao có thể thai nghén trong thời gian nhất định. Mà đó lại là chí bảo. Mau thông báo cho tộc lão. Kim Long thúc giục, không cần thông báo, bổn tỏa đã đến rồi. Một giọng nói già nua cất lên. Kim Long, kim hổ, nhiều đầu nhân và hơn 10 vị tiên đế tầng 90 đang đứng tại chỗ đều đồng loạt ngẩng đầu lên. Chỉ thấy có một con vượn người lông toàn thân màu vàng trắng đứng giữa không trung. Ông ta chính là tộc lão Thâm Uyên tộc. Bái kiến tộc lão, Kim Long và Kim Hổ quỳ trên mặt biển. Bái kiến đại nhân, sinh linh các đại cường tộc như Ngưu Đầu Nhân, Xà Nhân tộc, Ma Nhãn tộc, Lục Nhãn Phi Ngư cũng đều hành lễ. Thâm Uyên tộc là một trong những bá chủ đỉnh cấp của biển vũ trụ. Bọn họ có cứ điểm ở khắp các nơi trong biển vũ trụ, phụ trách tất cả sự vụ ở hải vực đó, mỗi một cứ điểm đều sẽ do một tộc lão có thực lực cường đại trấn giữ. Tộc lão yếu nhất cũng đã là bán bộ thiên tôn, cho nên vị tộc lão Thâm Uyên tộc này vừa đến đã lập tức chấn nhiếp toàn trường, không có ai dám cản rỡ. Đứng lên đi, tộc lão Thâm Uyên tộc đưa tay ra, trên lòng bàn tay có một bia đá hình lục giác kỳ quái đang lơ lửng, phía trên có dao động đặc biệt đang chấn động về phía bên cạnh, quét qua phạm vi hơn 1000 mét. Ào, trên mặt biển xuất hiện mười mấy vòng xoáy. Trong biển vũ trụ, mỗi vòng xoáy đều đại diện cho một lối đi tiến vào một vũ trụ. Điều này có nghĩa trong phạm vi 1000 mét hải vực này có số lượng vũ trụ tương ứng. Ở gần đây lại có mười mấy vũ trụ. Nhìn đi, phần lớn vòng xoáy đều tương đối nhỏ, chỉ là vũ trụ cấp thấp. À, nơi này có một vũ trụ tầm trung, cũng coi như. Ồ, các ngươi nhìn cái này. Ngưu đầu nhân chỉ vào một vòng xoáy, trố mắt nghẹn họng. Những người khác cũng đều nhìn sang. Nếu nhìn từ trên xuống sẽ phát hiện hải vực trong phạm vi 1.000 mét có 18 vòng xoáy, 15 vòng xoáy có đường kính hơn 1 mét, 2 vòng xoáy có đường kính 10 mấy mét. Vòng xoáy cuối cùng có đường kính hơn 100 mét. Điều này đại diện cho vũ trụ cấp cao. Nơi này lại có vũ trụ cấp cao. Hơn nữa vòng xoáy của nó lại có thể che giấu lối vào của vòng xoáy vũ trụ xung quanh, đủ để nói rõ vũ trụ này vô cùng cổ xưa và trưởng thành. Sinh linh cường đại ở xung quanh vô cùng kích động. Cuối cùng cũng dung hợp xong. Nam tử ở giữa trông cực kỳ giống Phùng Xuyên mở miệng, giọng nói giống hệt Phùng Xuyên, hình thể gương mặt cũng đều giống y như nhau, thứ duy nhất khác biệt là một thân lông dài kia. Nhìn thoáng qua cứ như một người vượn. Dung hợp xảy ra chút vấn đề. Không sao, trừ lông đi là được. Thân thể năm người này khẽ run lên, ngoài tóc ra, tất cả lông bên ngoài thân thể đều tự rụng xuống. Ta nhớ lúc trước người này chọc đầu, Kim Hổ Đoạt Xá dung hợp với Chư Vĩnh Phúc nói, một tay sờ lên đầu, lập tức biến thành đầu chọc. Ta cũng chọc đầu, vị tiên đế tầng 100 dung hợp với Chiết Phiến công tử nói. Ta vẫn ổn, có tóc, Kim Long Đoạt Xá dung hợp với Tiêu Phạm Cốc nói. Từ nay về sau ta chính là Phùng Xuyên, các người theo thứ tự lần lượt là Chiết Phiến công tử, Tiêu Phạm Cốc, Chư Vĩnh Phúc, Đồng Nguyên Đông, hiểu chưa? Nam tử thanh niên cực kỳ giống Phùng Xuyên mở miệng, ánh mắt thâm sâu lạnh lùng hơn khi trước. Hiểu rồi, mọi người đồng thanh nói. Sau khi mấy người này đoạt xá dung hợp với đám người Phùng Xuyên, bọn họ cũng lấy được toàn bộ trí nhớ của đám người Phùng Xuyên, biết vũ trụ mà hiện tại mình đang ở được gọi là vũ trụ song sinh. Một nửa tiên giới, một nửa tam thiên giới, thế giới tinh không, hằng cổ thần quốc, đại lục thần kiếm, hắc ngục ma tông, hắc ngục, vô số bí cảnh. Vũ trụ này có rất nhiều cường giả. Còn nữa, phiêu miểu tông, một tông môn cấp cao trên đại lục thần châu, còn là kẻ thù của mấy người này, vì thế còn sáng lập thiên cơ các để đối đầu với bọn họ. Hừ, chỉ là mấy tiên tôn cũng muốn đối đầu với Diệp Phong của phiêu miểu tông, đúng là tự tìm cái chết. Chương 2545. Mấy người của Thâm Uyên tộc này đang tiêu hóa ký ức, khịt mũi coi thường với hành vi của đám người Phùng Xuyên, Tiêu Phạm Cốc. Ồ, vũ trụ song sinh lại sản sinh ra chí đại thiên tôn. Đây chính là vũ trụ cấp cao, mỗi một thời kỳ mới lại có thể sinh ra một thiên tôn, điều này có nghĩa lịch sử của vũ trụ này đã trải qua hơn 9 thời kỳ, kết tinh vũ trụ được sản sinh ra chắc chắn là có phẩm cấp loại tốt nhất. Loại kết tinh vũ trụ này không chỉ đơn giản là có thể khiến tộc lão tấn thăng lên chuẩn thiên tôn, rất có thể khiến ông ta vượt qua chuẩn thiên tôn, trở thành chân thiên tôn. Thật sự có khả năng này. Mọi người vô cùng khiếp sợ. Phùng Xuyên trầm giọng nói, sau khi vũ trụ cấp cao thai nghén qua 3 thời kỳ sẽ có xác suất sản sinh ra kết tinh vũ trụ, thai nghén 5 thời kỳ nhất định sẽ sản sinh ra kết tinh vũ trụ này thai nghén đã hơn 9 thời kỳ, kết tinh vũ trụ ẩn chứa trong đó nhất định có chất lượng tốt. Mọi người nghe vậy, hô hấp hơi chậm lại. Lời to rồi, Tiêu Phạm Cốc cười gần nói. Phùng Xuyên lại lắc đầu, nói. Không đơn giản như vậy, chúng ta chỉ phát hiện ra vũ trụ này nhưng hoàn toàn không thể truyền tin tức cho tộc lão. Hơn nữa mấy sinh linh mà chúng ta đoạt xá dung hợp vào có tu vi quá thấp, biết được quá ít bí mật, không biết trong vũ trụ song sinh có để lại phương pháp phòng ngự của 9 vị thiên tôn kia không, phải điều tra thật rõ. Cũng đúng, mọi người gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ồ, mảnh tinh không này không đơn giản, lại có thể che giấu khí tức bên ngoài. À, ta hiểu rồi, nơi này là lĩnh vực thông đạo cắn nuốt của vũ trụ song sinh, chuyên hấp thụ năng lượng bên ngoài, khó trách tồn tại hạn chế tự nhiên. Phùng Xuyên bỗng lên tiếng. Bản thân mảnh hư không ẩn chứa cánh cổng ngoại vực này có trường lực cấp vũ trụ, có thể che giấu khí tức, cũng chính vì vậy mà lúc trước Diệp Phong dùng thần thức quét qua mới không phát hiện ra đám người Phùng Xuyên vừa mới tới nơi này. Lão đại, tiếp theo phải làm gì? Những người khác đều nhìn về phía Phùng Xuyên. Bây giờ bọn họ thay thế thân phận của đám người Phùng Xuyên, Tiêu Phạm Cốc, phải để Phùng Xuyên dẫn đầu. Hơn nữa bản thân thành viên của Thâm Uyên tộc đoạt xá dung hợp với Phùng Xuyên cũng là người mạnh nhất trong 5 người bọn họ. Thế nên hắn trở thành người dẫn đầu. Trước hết chúng ta rời khỏi đây, sau đó dùng thân phận bây giờ dung nhập vào vũ trụ song sinh, rồi lại tìm mấy tiên đế có thực lực đứng đầu để tra hỏi bí mật quan trọng. Phùng Xuyên nói như vậy. Sau khi đoạt xá dung hợp với đám người Phùng Xuyên và Tiêu Phạm Cốc, bọn họ căn bản sẽ không bị lộ, có thể tự do thoải mái đi làm nằm vùng của bọn họ, thăm dò bí mật của vũ trụ song sinh. Đương nhiên chuyện quan trọng nhất chính là rời đi như thế nào. Mỗi một vũ trụ đều sẽ có thông đạo hai chiều và thông đạo một chiều tương tự như cánh cửa ngoại vực. Tìm được thông đạo hai chiều mới có thể rời đi. Chúng ta vốn là sinh linh của biển vũ trụ, chỉ cần chúng ta tìm được thông đạo hai chiều đến vũ trụ sinh đôi là có thể trực tiếp rời đi, trở lại biển vũ trụ. Phùng Xuyên nói, Cho nên nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta chính là thăm dò vũ trụ này, thuận tiện tìm thông đạo hai chiều. Vòng xoáy thông đạo một chiều tới vũ trụ này ở ngay hải vực tộc lão hiện đang ở, nói như vậy thông đạo hai chiều của vũ trụ này chắc chắn cũng sẽ nối liền với thông đạo một chiều ở hải vực kia, hơn nữa còn ở rất gần. Một khi tìm được thông đạo hai chiều, chúng ta lập tức rời khỏi vũ trụ song sinh, hiểu chưa? Nói đến đây, hắn ta nhìn bốn phía. Hiểu rồi, đám người Tiêu Phạm Cốc gật đầu. Tốt lắm, rút lui. Phùng Xuyên dẫn đội, năm người lập tức rời khỏi mảnh tinh không thần bí này, đi tới tinh không bao la mênh mông. Ha ha ha, cuối cùng cũng tiến vào vũ trụ rồi. Ở đây chúng ta chỉ là ba tiên đế tầng 100 và hai tiên đế ngoài tầng 90, có thể tha hồ dịch chuyển, tốc độ đi đường sẽ nhanh hơn nhiều. Làm vương làm tướng ở đây quá đơn giản. Sinh linh bên trong vũ trụ đúng là nhỏ yếu. Đám người Phùng Xuyên cười tà ác. Bọn họ đến từ biển vũ trụ, là sinh mạng năng lượng pháp tắc thuần túy, năng lượng ẩn chứa bên trong cơ thể rất dồi dào, cộng thêm pháp tắc của bản thân, có thể coi như song tu pháp thể. Bởi vì lực chiến của bọn họ rất mạnh. La bàn kiểm tra kết tinh vũ trụ đâu? Chư Vĩnh Phúc hỏi. Ở đây, Phùng Xuyên lấy ra một tiên đế binh có dạng hình tròn, đây là thứ tộc lão ban cho hắn ta. Hắn ta nhỏ một giọt máu vào bên ngoài vòng tròn, vật này lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, quét qua toàn bộ vũ trụ. Nửa khắc đồng hồ sau, tích tích, la bàn kiểm tra kết tinh vũ trụ phát ra âm thanh, bên ngoài xuất hiện hư ảnh của một tinh thể nhiều cạnh, phía trên có 9 luồng ánh sáng rực rỡ, vô cùng huyền ảo. Quả nhiên là kết tinh vũ trụ cực phẩm. Ha ha, lời to rồi. Chỉ là đáng tiếc, với thực lực của chúng ta tạm thời không thể phát hiện ra kết tinh vũ trụ của vũ trụ song sinh ở đâu. Đám người Tiêu Phạm Cốc vô cùng kích động. Phát hiện ra cũng vô ích, ý thức của vũ trụ này rất mạnh, nếu nó thực sự muốn hiến tế căn nguyên của kết tinh vũ trụ để phát huy ra chiến lực mạnh nhất thì có thể sánh ngang với thiên tôn, với thực lực của chúng ta, liều mạng với nó chỉ có đường chết. Phùng Xuyên thu hồi la bàn kiểm tra kết tinh vũ trụ. Nhìn xem nơi này có mảnh vỡ đạo bia không? Tiêu Phạm Cốc bỗng nhiên nói. Ừ, Phùng Xuyên gật đầu. Mặc dù phát hiện ra một viên kết tinh vũ trụ cực phẩm nhưng cũng không thể không cần mảnh vỡ đạo bia, bởi vì vật này là nguyên liệu quan trọng để chế tạo la bàn kiểm tra kết tinh vũ trụ. Không lâu sau, Phùng Xuyên lấy ra một viên bảo châu, nhỏ một giọt máu lên bên ngoài vật này khiến nó phát ra ánh sáng rực rỡ, chia ra chỉ về hai chỗ ở sâu trong tinh không. Hai mảnh vỡ đạo bia. Không đúng, vẫn còn ánh sáng. Bảo châu bỗng nhiên chấn động, cuối cùng lại có thêm rất nhiều luồng ánh sáng lóe lên, khoảng chừng mấy trăm luồng. Chia ra bắn về những nơi khác nhau trong vũ trụ song sinh. Chuyện này khiến đám người Phùng Xuyên trợn tròn mắt. Chương 2546. Mỗi một vũ trụ cấp cao đều vô cùng quý giá. Nhất là loại vũ trụ cấp cao niên đại cổ xưa, vượt qua năm triều đại trở lên lại càng chắc chắn có thể tạo ra một viên kết tinh vũ trụ. Vật này có ý nghĩa phi phàm. Trên mặt biển, ngay cả tộc lão Thâm Uyên tộc cũng thở gấp. Ông ta bị kẹt ở bán bộ thiên tôn rất lâu rồi, nếu như không có cơ duyên, đời này sẽ chỉ như vậy mà thôi, nhưng hôm nay ông ta lại phát hiện ra một vũ trụ cấp cao cổ xưa. Kết tinh vũ trụ trong đó có thể giúp ông ta đột phá. Ha ha ha, tộc lão Thâm Uyên tộc ngửa mặt lên trời cười như điên. Chuẩn thiên tôn, ta tới đây. Ông ta không nhịn được siết chặt nắm đấm. Ầm ầm, khí thế đáng sợ bùng nổ trên người ông ta trong nháy mắt đã nghiền nát đám cường giả Ngưu Đầu Nhân, Xa Nhân tộc, hóa thành một luồng sóng năng lượng nổ tung, hoàn toàn giết chết bọn họ. Chuyện này không thể để lộ. Tộc lão nhìn về phía Kim Hổ và Kim Long, dặn dò. Vâng, hai người vội vàng gật đầu, trong lòng hoảng sợ. Ngưu Đầu Nhân là tiên đế tầng 90, đám cường giả Ma Nhãn tộc và Lục Nhãn Phi Ngư cũng đều rất lợi hại. Nhiều cường giả cấp cao như vậy cộng lại đánh bại tiên đế tầng 100 không thành vấn đề, nhưng bọn họ đều bị tộc lão giết trong nháy mắt. Điều này đã đủ chứng tỏ sự kinh khủng của bán bộ thiên tôn. Mau sắp xếp những người khác tới đây, ta muốn bọn chúng tạo thành đội cảm tử. Chia ra tiến vào mười mấy vũ trụ này tiến hành thăm dò. Tộc lão Thâm Uyên tộc nói. Trên mặt Kim Long và Kim Hổ đầy vẻ nghi hoặc. Sao, có chuyện gì? Tộc lão nhìn ra sự chần chừ của bọn họ. Kim Long nói, tộc lão, nếu đã chắc chắn nơi này có vũ trụ cấp cao cổ xưa, vì sao còn phải phái binh lực tiến vào những vũ trụ khác? Tộc lão mắng, ngu xuẩn, các ngươi quên mảnh vỡ đạo bia rồi à? Các ngươi dám cam đoan người cướp mảnh vỡ đạo bia đi chắc chắn đến từ vũ trụ cấp cao? Nghe vậy, Kim Long và Kim Hổ toàn thân run rẩy. Tộc lão Thâm Uyên tộc tiếp tục nói. Phần lớn binh lực xâm nhập vũ trụ cấp cao, những binh lực khác tiến vào mười mấy vũ trụ còn lại, ta sẽ ban cho bọn chúng ba sợi lông khỉ cứu mạng, đảm bảo sau khi xuyên qua thông đạo vũ trụ vẫn còn sống sót. Nói rồi, ông ta nhìn về phía Kim Long và Kim Hổ. Hai người các ngươi cũng phải đi, yên tâm, có lông khỉ cứu mạng, các ngươi sẽ không sao đâu. Nghe thấy mình cũng phải đi, hai người hoảng sợ. Nhưng vừa nghe thấy có lông khỉ cứu mạng, có thể khiến mình có thêm ba cái mạng, hơn nữa mỗi lần sống lại đều có thể trực tiếp đạt tới trạng thái đỉnh phong, Kim Long và Kim Hổ cũng không hoảng sợ nữa, vội vàng trở về đảo điều binh khiển tướng. Nửa ngày sau, tộc lão, hàng trăm con khỉ tới gần, trong đó có mấy con khỉ trung niên, tất cả đều ở cấp bậc tiên đế tầng 100, thực lực vô cùng cường đại. Tới rồi à, tộc lão gật đầu, ba tiên đế tầng 100 các ngươi và Kim Long Kim Hổ cùng tiến vào vũ trụ cấp cao, những người còn lại tiến vào những vũ trụ khác, vất vả lắm mới phát hiện ra một nhóm vũ trụ, các ngươi nhất định phải cẩn thận tiến hành thăm dò, trước hết đừng để bại lộ bản thân. Hiểu rồi à, đám khỉ kia gật đầu. Tiếp theo ta sẽ ban cho các ngươi lông khỉ cứu mạng, mỗi một thành viên ít nhất là 3 sợi, đến vũ trụ cấp cao có thể nhận được 5 sợi. Tộc lão Thâm Uyên tộc tiếp tục mở miệng. Một khắc sau, ông ta rút từ mi tâm mình ra mây trăm sợi lông khỉ màu vàng trắng, phát cho thành viên của Thâm Uyên tộc có mặt ở đó. Đây là la bàn thăm dò kết tinh vũ trụ, một khi các ngươi tiến vào vũ trụ cấp cao, đầu tiên là đoạt xá, thậm chí có thể dung hợp với sinh linh của vũ trụ kia, lấy được ký ức của bọn chúng, cũng thế vào chỗ của bọn chúng, ẩn giấu bản thân. Tộc lão Thâm Uyên tộc không ngừng dặn dò. Mọi người nghiêm túc lắng nghe, không dám bỏ lỡ điều gì. Cuối cùng, nửa ngày sau, tất cả thành viên Thâm Uyên tộc chia làm 18 nhóm, chia ra chọn một vòng xoáy, từ từ đến gần, bị sức hút bên trong cuốn lấy, biến mất không còn thấy đâu nữa. Hải vực lớn như vậy chỉ còn sót lại một mình tộc lão. Hy vọng tất cả đều sẽ thuận lợi. Tộc lão Thâm Uyên tộc thầm nói. Ông ta là bán bộ thiên tôn. Phàm là tu vi đạt tới bán bộ thiên tôn hoặc chuẩn thiên tôn rất khó dùng chân thân tiến vào những vũ trụ khác, nhẹ thì bị bài xích, nặng thì bị xóa sạch. Đương nhiên vẫn có thể chia tách một phần hồn phách ra tiến vào bên trong. Nhưng việc đó chẳng có mấy ý nghĩa. Năm người Phùng Xuyên, Trư Vĩnh Phúc, Tiêu Phạm Cốc, Chiết Phiến Công Tử, Đồng Nguyên Đông đang đứng ngẩn người giữa một lục địa mô hình nhỏ, nhìn từng thi thể từ cánh cổng ngoại vực nho nhỏ trước mắt tiến vào vũ trụ. Thật, thật kinh khủng, Trư Vĩnh Phúc trố mắt nghẹn họng. Sau khi bọn họ rời khỏi cứ điểm thiên cơ các đã đi qua đi lại trong tinh không, bị dòng chảy hỗn loạn của thời không và hố sâu không gian cắn nuốt, một đường lăn lộn, cuối cùng đi tới tinh hệ xa lạ chưa từng được ghi chép lại này. Sau đó bọn họ phát hiện ra một chuyện kinh thế hãi tục. Mảnh tinh hệ này thường xuyên có sinh vật ngoại vực bay ra từ cánh cổng ngoại vực nho nhỏ, hơn nữa toàn bộ đều đã chết nhưng tất cả đều tỏa ra khí thế cấp tiên đế. Những thi thể này cuối cùng đều bị vòng xoáy ở giữa tinh hệ cắn nuốt luyện hóa. Tiêu Phạm Cốc cảm thấy nơi này rất quỷ quái. Hay là chúng ta đi thôi. Tiêu Phạm Cốc run lẩy bẩy. Khó khăn lắm hắn ta mới đột phá lên tiên tôn, không muốn chết ở chỗ này, đang chuẩn bị rời đi. Lui cái gì mà lui? Đúng là ngu xuẩn, chẳng lẽ các ngươi không ý thức được đây là cơ duyên? Phùng Xuyên quát mắng, tất cả mọi người đều sửng sốt. Chỉ nghe thấy Phùng Xuyên giải thích, cánh cổng ngoại vực kia không ngừng đưa thi thể của cường gia chết đi vào mảnh tinh không này, chúng ta có thể thu gom thi thể, chiếm đoạt pháp tắc trong cơ thể bọn họ, nhanh chóng khiến bản thân trở nên lớn mạnh. Chuyện này có ổn không? Mọi người đều tỏ ra mờ mịt không biết gì. Những pháp tắc này khác với cảm ngộ của bọn họ, căn bản không có cách gì hấp thụ luyện hóa. Chương 2547. Đúng là đần, nếu chúng ta không hấp thụ được cũng có thể mang bọn họ đi bán, có thể đổi lấy kết tinh pháp tắc từ trong tay những cường giả khác, có thứ này rồi, tu vi của chúng ta chẳng phải sẽ tăng vọt hay sao? Phùng Xuyên hận rèn sắt không thành thép. Đúng vậy, chúng ta ngốc thật đấy. Đám người Trư Vĩnh Phúc gật đầu. Được rồi, tiếp theo chúng ta. Phùng Xuyên đang định nói gì đó nhưng lại phát hiện có 5 con khỉ xuyên qua cánh cửa ngoại vực, cả người lạnh như băng, nhìn như đã chết, cũng coi đó là chuyện lớn gì. Nhưng, một khắc sau, chuyện quỷ dị đã xảy ra. 5 con khỉ màu vàng vốn đã chết lại đột nhiên mở mắt ra, nhìn thẳng vào bọn họ. Mẹ nó, xác chết bật dậy. Trư Vĩnh Phúc kêu lên. Chạy mau, Tiêu Phạm Cốc vội vàng rút lui. Chiết Phiến Công Tử và Đồng Nguyên Đông cũng có cảm giác tóc gáy dựng ngược lên, nhanh chóng chạy trốn theo Tiêu Phạm Cốc. Chạy cái gì? Phùng Xuyên cau mày, đang chuẩn bị quan sát mấy con khỉ kia lại bị con khỉ ở giữa bóp cổ, khiến hắn ta không thể nói được gì. Cuối cùng cũng tiến vào rồi, không hổ là vũ trụ cấp cao, khí tức của nơi này thật thuần khiết, còn nữa, đây chính là sinh linh địa phương ở vũ trụ này sao? Quả nhiên phần lớn vũ trụ đều có sinh linh chủ yếu là nhân tộc. Con khỉ màu vàng đi đầu thấp giọng nói. Đừng nói nhảm nữa, nơi này vừa hay có 5 nhân tộc, chúng ta thi triển bí pháp dung hợp với bọn chúng, cải trang thành sinh linh địa phương của vũ trụ này, như vậy sẽ có thể né tránh thăm dò của đám cường giả kia. Một con khỉ màu vàng khác nói. Cũng đúng, đây chính là vũ trụ cấp cao, nước rất sâu, nhất định cũng có không ít tiên đế tầng 100,

Hắn rõ ràng nhìn thấy có 5 bóng người xuyên qua cánh cửa ngoại vực, nhưng vì 5 người này rất mạnh, trên người dường như còn có bảo vật đỉnh cấp che giấu thiên cơ, cho nên hình ảnh sau khi bọn họ xuyên qua cánh cửa ngoại vực rất mơ hồ. Nhưng mà, Diệp Phong không biết chân tướng. Đúng thật là bị ta nói trúng, có cường giả xuyên qua cánh cửa ngoại vực, bọn họ có lẽ còn sống, còn đám người Tiêu Phạm Cốc và Phùng Xuyên có lẽ là bị bọn họ giết rồi. Diệp Phong suy đoán được 7-8 phần. Chỉ đáng tiếc, hắn không biết, đám người Phùng Xuyên không bị giết, mà bị đoạt xá và tiến hành dung hợp ấn ký sinh mệnh, trở thành sinh mệnh mới. Vì vậy, ngay cả Diệp Phong cũng khó có thể điều tra. Vũ trụ có cường giả đỉnh cấp ngoại vực xuất hiện, cũng không biết là phúc hay họa, chuyện này vẫn nên nói cho Hằng Tinh Thần Vương mới được, dù sao chức trách của Hằng Cổ Thần Quốc là bảo vệ vũ trụ, bọn họ có nghĩa vụ biết chuyện này. Diệp Phong nhíu mày, phá hư không đi qua. Thần kiếm đại lục, 5 bóng người đột nhiên xuất hiện. Bởi vì lúc này thần kiếm tiên đế vừa vặn không ở đây, dựa vào thủ đoạn cấp tiên đế tầng 100 của Phùng Xuyên, cộng thêm trí bảo che lấp khí tức trên người, dễ dàng đi đến trung tâm thành thần kiếm. Đẩy cánh cửa kim tự tháp ra, bọn họ nhìn thấy mảnh vỡ đạo bia đại hình có đường kính ngàn thước lơ lửng, toàn bộ đều chấn động. Ôi, vậy mà lại là mảnh vỡ đại hình ẩn chứa trung tâm vũ trụ, lời rồi, quả thực lời gấp đôi rồi. 5 người Phùng Xuyên kích động toàn thân run rẩy. Mau, đoạt lấy đi. Chiết Phiến công tử kích động vạn phần. Không được, Phùng Xuyên ngăn cản, mảnh vỡ đạo bia đại hình này bị trận pháp ngăn cản, nghe nói người khống chế phía sau là thần kiếm tiên đế có thể so với tiên đế tầng 100, một khi chúng ta ra tay, nhất định sẽ bị phát hiện. Lẽ nào cứ như vậy mà bỏ lỡ sao? Trừ Vĩnh Phúc hơi không cam tâm. Đúng vậy, quá đáng tiếc rồi, Đồng Nguyên Đông cũng hơi rối rắm và tiếc nuối. Đáng tiếc cái gì, mảnh vỡ đạo bia không phải ai cũng lấy đi được, các người có thể không biết. Mảnh vỡ đạo bia đại hình đến từ trung tâm vũ trụ, bản thân tương đương với một tiểu vũ trụ, có đủ thiên phú khóa chặt, người bình thường rất khó di chuyển. Cho dù là tộc lão bán bộ thiên tôn, cũng chưa chắc có thể di chuyển được nó. Phùng Xuyên lạnh lùng dạy dỗ, gã không phải tiên đế tầng 100 bình thường, mà là người nổi bật trong đó, bình thường đi bên cạnh tộc lão, bí mật cao cấp biết được nhiều nhất, có tri thức rộng rãi nhất. Thì ra là vậy, nếu đã biết nơi này có mảnh vỡ đạo bia đại hình, chúng ta nhớ kỹ nơi này. Đợi chúng ta tìm được cơ hội rời khỏi vũ trụ song sinh, sẽ truyền tin tức cho tộc lão, đến lúc đó ngài nhất định sẽ xin viện binh cùng tấn công vũ trụ song sinh, cho đến khi đánh vỡ nó. Đúng vậy, đợi đánh vỡ vũ trụ này, tất cả bảo tàng trong đó không phải đều là của chúng ta sao? Đám người Tiêu Phạm Cốc, Trư Vĩnh Phúc cười lớn tiếng. Được rồi, chúng ta rời khỏi trước, nhiệm vụ sau đây chính là ẩn núp và tìm kiếm thông đạo vũ trụ song hướng, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể rời khỏi. Phùng Xuyên dặn dò. Vâng, những người khác gật đầu. Nửa khắc sau, đám người Phùng Xuyên đang bay về hướng nửa bên vũ trụ tiên giới, tốc độ rất nhanh, còn thay đổi dung mạo và khí tức, cải trang thành 5 tiên đế tầng 33. Lão đại, chúng ta đi đâu? Đến hắc ngục, tại sao? Nơi đó có một hắc ngục ma thú cấp tiên đế tầng 100 tọa trấn, là cường giả cổ lão, theo tổng kết kinh nghiệm của nội gián nhiều năm của tộc Thâm Uyên chúng ta, nơi cường giả cổ lão đỉnh cấp đó tồn tại có lẽ có tồn tại thông đạo song hướng vũ trụ. Còn nữa, bên Hằng Cổ Thần Quốc cũng có thông đạo song hướng vũ trụ. Nhưng mà, Hằng Cổ Thần Quốc quá cổ lão, quá nguy hiểm, không thích hợp đi. Còn có kiểu suy nghĩ này sao? Kiến thức uyên bác rồi. Những người khác nghe mà sững sờ. Ha ha, các ngươi vẫn còn quá non. Phùng Xuyên nhếch miệng cười, tộc Thâm Uyên chúng ta thâm nhập không biết bao nhiêu vũ trụ, đó là tích lũy thông qua máu và nước mắt của vô số tiền bối, mới có được kinh nghiệm quý báu. Nếu không, tộc Thâm Uyên chúng ta làm sao trở thành một trong các bá chủ của biển vũ trụ? Đám người Trư Vĩnh Phúc nghe vậy, cảm thấy cũng phải. Tộc Thâm Uyên là một trong các thế lực cấp bá chủ ít ỏi trong biển vũ trụ, bá chiếm khu vực biển lớn. Vũ trụ tồn tại trong đó nhiều không đếm xuể. Thiên tôn phi thăng từ tộc Thâm Uyên cũng rất nhiều, nhìn khắp nơi vạn vật khởi nguyên trong truyền thuyết, các liên minh do những thiên tôn đó lập thành cũng là sự tồn tại cực kỳ lớn mạnh. Những cái này đều là nội hàm của tộc Thâm Uyên. Không lâu sau, đám người Phùng Xuyên đã đến hắc ngục, bởi vì nơi này tan tành không chịu nổi, nên bọn họ dễ dàng tiến vào hư không vỡ nát mênh mông, quan sát xung quanh. Đột nhiên, Phùng Xuyên nhíu mày, bởi vì vòng tay gã sáng lên. Chương 2550. Lão đại, đây là vật gì? Lão đại, sao ngài lại mang vòng tay, nhìn giống nữ nhân quá nhỉ? Ha ha ha, Trư Vĩnh Phúc và Tiêu Phạm Cốc nói đùa. Các ngươi thì hiểu cái gì? Đây là tín vật, trước khi đi, tộc lão đích thân giao cho ta, nói là chỉ cần đến gần cháu trai của ngài, vòng tay sẽ có phản ứng. Phùng Xuyên trợn mắt, giải thích, cháu trai của tộc lão. Mọi người trừng mắt, bọn họ không phải đều tử trận rồi sao? Tiêu Phạm Cốc hỏi, tộc lão có mấy người cháu trai, tu vi kém nhất cũng là tiên đế tầng 95, vị tu vi cao nhất là tiên đế tầng 100 đỉnh phong, thực lực vượt xa cùng cấp, nhưng nghe nói bọn họ đều chinh chiến bên ngoài hơn nữa đều tử trận. Không, vẫn còn một người cháu trai nhỏ, ban đầu lúc hắn rời khỏi hải đảo, tu vi chỉ có khoảng tiên đế tầng 80, nói là ra ngoài tìm vũ trụ cao cấp, sau đó biến mất không thấy, không thể liên lạc được. Phùng Xuyên giải thích, đây đều là những lời trước khi đi, đích thân tộc lão tộc Thâm Uyên truyền âm nói cho gã, hy vọng gã có thể thuận tiện tìm kiếm tiểu hầu tử trong lúc tìm kiếm vũ trụ cao cấp. Sinh mệnh trong biển vũ trụ nhiều không đếm xuể, nhưng tương đối mà nói, tương tự như tộc Ma Tà, tộc Xà Nhân, tộc Ngưu Đầu, sinh linh có trí tuệ như tộc Thâm Uyên quá ít, điều kiện mang thai khắc nghiệt. Nếu như là nhân tộc, với tu vi bán bộ thiên tôn của tộc lão, chỉ cần muốn sinh, sẽ có mấy ngàn trai gái, mười mấy vạn cháu trai cháu gái đều không thành vấn đề. Nhưng tộc Thâm Uyên mang thai đời sau rất khó. Mạnh như tộc lão cũng chỉ có hai trai gái, một nam một nữ, sau khi bọn họ khai chi tán diệp, cũng chỉ được năm sáu đứa cháu, bây giờ đều chết trận. May mà những người cháu này thành gia lập nghiệp sớm, mặc dù chết trận, nhưng đều để lại đời sau. Phùng Xuyên tiếp tục nói, vị cháu trai nhỏ của tộc lão thiên phú rất cao, dã tâm cũng rất lớn, quan hệ với tộc lão rất tốt, nghe nói lúc trước hắn lấy được ba sợi lông khỉ cứu mạng, sau đó xông pha ra ngoài, tìm kiếm vũ trụ cao cấp. Vốn dĩ tộc lão chỉ bảo ta thử vận may tìm xem, không ngờ, chúng ta lại có thể tìm thấy dấu vết của tiểu hầu tử ở Hắc Ngục. Đám người Tiêu Phạm Cốc nghe vậy, trước mắt sáng lên. Đây là chuyện tốt nha. Cháu trai nhỏ của tộc lão rời đi rất nhiều năm rồi, nếu như sớm đã vào vũ trụ song sinh, nhất định tìm được rất nhiều bí mật quan trọng ở đây. Đi, đi tìm hắn. Có sự giúp đỡ của tiểu hầu tử, chúng ta nhất định có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm vũ trụ, thuận lợi tìm được thông đạo vũ trụ của vũ trụ song sinh. Chư Vĩnh Phúc và Đồng Nguyên Đông rất kích động. Phùng Xuyên lại dội một thau nước lạnh, nói. Các ngươi nghĩ hay thật, cháu trai nhỏ của tộc lão đến đây lâu như vậy, vẫn chưa rời đi, rất có thể có nghĩa là không đi được. Mọi người nghe vậy, sắc mặt thay đổi. Đúng vậy, với tu vi của tiểu hầu tử, nếu như vào sớm đã vào vũ trụ song sinh, nhất định đã hoàn thành thăm dò toàn bộ, chỉ cần rời đi là có thể truyền tin tức cho tộc lão. Nhưng hắn không rời đi, có nghĩa là rất có thể hắn không đi được. Hơn nữa, tiểu hầu tử chết rồi. Phùng Xuyên xoa nhẹ vòng tay trên tay, phát hiện ánh sáng trên đó lúc sáng lúc tối, từ ánh sáng lóa mắt có thể so với mặt trời, đã giảm xuống mức độ như đom đóm. Chết rồi. Đám người Tiêu Phạm Cốc thay đổi sắc mặt. Đúng vậy, vòng tay có thể chỉ dẫn đến nơi ở của tiểu hầu tử, cũng có thể biểu lộ triệu chứng sinh mệnh của hắn, có tác dụng như hồn đăng. Bây giờ thông qua mức độ ánh sáng có thể phán đoán được, hắn chết rồi. Phùng Xuyên thở dài, từ đó, đời cháu của tộc lão đều chết hết. Điều duy nhất để chúc mừng là, cháu chắt của tộc lão cùng với đời sau trẻ tuổi cộng lại vượt hơn 100 người, xem như là phát triển triệt để rồi. Đi thôi, đến nơi bỏ mạng của tiểu hầu tử. Phùng Xuyên vẫy tay. Qua đó xem thử tiểu hầu tử có để lại manh mối quan trọng gì không, nếu như có phát hiện có giá trị khá lớn thì xem như hắn chết có ý nghĩa rồi. Đám người nhanh chóng bay đến trung tâm Hắc Ngục. Nửa canh giờ sau, bọn họ đến đỉnh Hắc Ngục, phát hiện ánh sáng trên vòng tay Phùng Xuyên càng sáng tỏ hơn. Chính là nơi này, Phùng Xuyên nói, gã nhìn đỉnh núi đỉnh Hắc Ngục, có thể xác định đó chính là nơi bỏ mạng của tiểu hầu tử, rất nhanh đã chú ý tới cổ thụ lơ lửng to lớn đó. Nơi này hình như không có thứ gì để lại. Tiêu Phạm Cốc nói, thần thức của gã quét khắp bốn phía, phát hiện nơi đây tiêu điều không chịu nổi, căn bản không có mảnh tàn vật phẩm của tộc Thâm Uyên. Tộc lão từng nói, tiểu hầu tử rất thông minh, cho dù hắn chết rồi, cũng nhất định sẽ để lại manh mối. Tiếp theo đây, tìm cho ta. Nhưng mà, ta vừa tiến hành siêu hồn với tiên đế nào đó ở tiên giới, biết được đỉnh Hắc Ngục có Hắc Ngục ma thú tọa trấn, nó là tiên đế tầng 100, rất mạnh. Nếu như nhìn thấy nó, lập tức trốn ngay. Hiểu chưa? Phùng Xuyên nhìn xung quanh, sắc mặt nghiêm khắc. Hiểu rồi. Mọi người gật đầu, lấy đỉnh núi đỉnh Hắc Ngục làm trung tâm, không ngừng tìm kiếm khu vực lân cận. Trong tinh không, Diệp Phong đang cấp tốc phi hành. Không lâu sau, hắn đã đến Hằng Cổ Thần Quốc. Cuối cùng cũng đến rồi. Diệp Phong nhìn thần điện vàng phong độ hiên ngang trước mặt, phát hiện cổng lớn tự động mở ra, Hằng Cổ Thần Vương chậm rãi từ trong đi ra, trên khuôn mặt là nụ cười. Nhìn dáng vẻ đó có lẽ gần đây tâm trạng ngài ta không tệ. Diệp Phong, sao ngươi lại đến đây? Hằng Cổ Thần Vương cười lớn ha ha. Thần Vương, tâm trạng ngài không tệ nhỉ? Diệp Phong cười trả lời, chắp tay. Ta tự trồng một gốc tiên dược đỉnh cấp gần đây chín mùi rồi, có thể cho ta luyện một lò ngộ đạo đan cực phẩm, ngươi nói, tâm trạng ta có thể không tốt sao? Hằng Cổ Thần Vương chậm rãi vuốt râu. Ngài ta vẫn duy trì tướng mạo của nam tử trung niên, có ba sợi râu quai nón, trên đầu đội ngọc quan, khí chất nho nhã, ngồi lên chủ vị, toát ra khí chất thiên đế. Thì ra là tiên dược chín muồi, chúc mừng. Diệp Phong chắp tay. Diệp Phong, nói đi nói lại, ngươi rảnh rỗi không đến điện Tam Bảo, tại sao lại đến đây? Hằng Cổ Thần Vương nghi hoặc. Chương 2551. Có chuyện quan trọng, sắc mặt Diệp Phong trở nên nghiêm trọng. Mời vào. Hằng Cổ Thần Vương nhận ra được sự quan trọng của chuyện Diệp Phong sắp nói, lập tức mời hắn vào thần điện, và đóng cửa lại, thiết lập rất nhiều cấm chế, ngăn cản có người nghe lén. Ngoài thần điện, một bóng người cách không nhìn về phía xa, phát hiện Diệp Phong và Hằng Cổ Thần Vương đã vào thần điện, trong mắt lập tức lộ ra vẻ thất vọng, chán nản rời đi. Trong điện, Diệp Phong mở hình ảnh mình đảo ngược thời gian của tinh không ở cánh cửa ngoại vực ra. Xem xong, sắc mặt Hằng Cổ Thần Vương thay đổi. Vậy mà lại có năm cường giả đỉnh cấp từ biển vũ trụ vào vũ trụ chúng ta, bọn họ có thể mạnh đến mức bóp méo thời không, đến mức làm mơ hồ đảo ngược thời gian, sợ là có tới mấy tiên đế tầng 100. Hằng Cổ Thần Vương phân tích, vẻ mặt nghiêm túc. Thần Vương, ý nghĩa tồn tại cuối cùng của Hằng Cổ Thần Quốc tồn tại là ổn định vũ trụ, mấy cường giả ngoại vực đỉnh cấp này đến, chắc hẳn giấy lên gió tanh mưa máu, cho nên. Những lời phía sau, Diệp Phong không nói. Nếu như mấy người này thật sự ra tay với vũ trụ, chín thần vương bọn ta tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ. Hằng Cổ Thần Vương nghiêm khắc nói. Vậy ta yên tâm rồi. Diệp Phong hài lòng gật đầu. Hắn có vạn linh bảo bình, cộng thêm đặc tính không chết không diệt của mình. Nếu đánh thật, thì cho dù chuẩn thiên tôn cũng không sợ, nhưng vẫn kín tiếng thì tốt hơn. Trước khi đối thủ bại lộ thực lực toàn bộ, vạn linh bảo bình của hắn tốt nhất phải giấu kỹ. Dù sao đây cũng là át chủ bài. Giấu kỹ mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Trong vũ trụ, trước mặt ngoài mặt sáng mạnh nhất là Hắc Ngục Ma Thú, Chín Thần Vương, Yêu Nguyệt, nếu gặp phải cường địch, thì để bọn họ lên trước. Nếu như bọn họ không địch lại, Diệp Phong lên sau. Diệp Phong, đa tạ ngươi nói tin tức quan trọng này cho ta sẽ bàn bạc với các thần vương khác, để bọn họ cảnh giác. Hằng Cổ Thần Vương nghiêm túc nói. Được thôi, Diệp Phong gật đầu, nhưng mà thứ ta nói thẳng, trong Hằng Cổ Thần Quốc các ngài có không ít nội gián ngoại vực, phải cẩn thận đề phòng đâm sau lưng. Điểm này ta biết. Hằng Cổ Thần Vương gật đầu. Sau một hồi, Diệp Phong rời khỏi Thần Cổ Thần Quốc, ngao du chậm rãi trong tinh không, quan sát sinh linh các giới, suy nghĩ tiếp theo nên tạo ra quy luật thế nào. Hắc Ngục, đỉnh Hắc Ngục, trong một tòa phế tích cổ xưa. Mau đến đây, Phùng Xuyên đứng trước phế tích, phát hiện vòng tay trên cổ tay lấp lánh ánh sáng chói lóa, thấy vậy, vẻ mặt gã kích động, vội vàng truyền âm thông báo đám người Tiêu Phạm Cốc. Có phát hiện gì? Tiêu Phạm Cốc, Trừ Vĩnh Phúc, Chiết Phiến công tử, Đồng Nguyên Đông nhanh chóng bay đến lân cận, nhìn tòa phế tích màu đen hoang tàn này, phát hiện lân cận mọc đầy tuyết tùng đen. Nơi này có phát hiện to lớn. Phùng Xuyên nghiêm khắc nói, nói xong, gã gọi đám người Tiêu Phạm Cốc cẩn thận di chuyển gạch vỡ của phế tích, phát hiện một miếng gạch bằng phẳng bóng loáng, dài một tấc, rộng nửa tấc, dày một tấc, bề ngoài không có bất kỳ đường văn gì. Đây không phải một cục gạch thôi sao? Lẽ nào trong này ẩn chứa thứ gì đó? Đám người Tiêu Phạm Cốc khó hiểu. Đây là manh mối tiểu hầu tử để lại. Phùng Xuyên nói, cầm vòng tay lại gần gạch đen, khiến cho bên ngoài xuất hiện đường văn màu vàng đậm, dần dần hợp thành một hình lòng bàn tay của người vượn, vân tay rõ rệt dễ thấy. Ô, đúng thật là có đồ. Mọi người thay đổi sắc mặt. Đi, đến một tòa thành bảo màu đen lân cận ẩn náu, nghiên cứu tỉ mỉ. Phùng Xuyên nói, ngay sau đó, bọn họ vào một tòa thành bảo màu đen lân cận, bởi vì Hắc Ngục bị phá, tất cả phạm nhân bỏ trốn, nơi này đã hoang phế rồi. Phùng Xuyên thiết lập trận pháp ẩn náu, lấy ra ngọc phù tộc lão giao cho gã trước khi đi, dán lên trung tâm vân tay bên ngoài viên gạch đen này, khiến nó phát sáng. Các ngươi, cuối cùng cũng đến rồi. Giọng của tiểu hầu tử vang lên. Ngay sau đó, bên ngoài gạch đen có một hình ảnh ba chiều xuất hiện, hắn nhìn xung quanh, phát hiện người đến là năm nhân loại, đầu tiên là sửng sốt, sau đó phát hiện mi tâm bọn họ đều có ấn ký vô hình của tộc Thâm Uyên. Là ta, Kim Long. Ta là Kim Hổ, Tiêu Phạm Cốc. Trừ Vĩnh Phúc mở miệng, ba người còn lại cũng nói rõ thân phận, là Kim Long và Kim Hổ Thúc, cuối cùng mọi người cũng đến vũ trụ song sinh rồi, cũng không uổng công ta hao phí tinh lực, mới giữ lại được viên gạch đen này, thật sự quá tốt rồi. Tiểu hầu tử kích động vô cùng, là tộc lão bảo bọn ta đến, ngài rất nhớ cậu, chỉ là không ngờ cậu đã chết rồi. Phùng Xuyên thở dài, cảm giác rất bất lực, ra ra ta người, vẫn ổn chứ? Tiểu hầu tử ân cần hỏi thăm, tộc lão rất tốt. Lần này, bọn ta vào vũ trụ song sinh, phát hiện nơi này có một viên kết tinh vũ trụ cực phẩm, nếu có thể truyền tin tức về, sẽ khiến tộc lão thuận lợi đánh vào vũ trụ, ngài nhất định có thể thông qua kết tinh vũ trụ này xông kích chuẩn thiên tôn, thậm chí là chân thiên tôn. Phùng Xuyên mong đợi nói. Tiểu hầu tử gật đầu nói, đúng vậy, vũ trụ này rất cổ xưa, có 9 thiên tôn, nhưng mà theo nghiên cứu của ta, bọn họ đều chết rồi. Cái gì? 9 thiên tôn của vũ trụ song sinh chết rồi. Đám người Phùng Xuyên chấn động. Đúng vậy, xác suất rất cao. Tiểu hầu tử gật đầu, có lẽ là chuyện trong trăm vạn năm nay, bởi vì, trăm vạn năm trước, đột nhiên có phân hồn thiên tôn xuất hiện ở vũ trụ, nhưng bây giờ lại không còn. Đây là chuyện tốt, đám người Phùng Xuyên càng ngày càng kích động. Tiểu hầu tử lắc đầu, nói, nhưng phá vọng thiên tôn xây dựng nên hằng cổ thần quốc, nơi đó có 9 vị tiên đế đỉnh cấp tầng 100, thực lực rất mạnh, phải cẩn thận. Cái này bọn ta nghe nói rồi. Phùng Xuyên nói, thời gian của ta không còn nhiều, đây dù sao cũng chỉ là một tàn ảnh, tiếp theo, ta sẽ nói tất cả bí mật biết được cho các ngươi. Tiểu hầu tử nói, bản thể hắn đã chết rồi. Bây giờ chỉ còn để lại một bản ghi chép sớm đã chuẩn bị, vì để một khi mình chết đi, có thể để người đời sau của tộc Thâm Uyên bớt đi đường vòng. Chương 2552. Ngươi nói đi. Phùng Xuyên nghiêm túc nghe giảng. Tiểu hầu tử nói, nhiều năm về trước, ta rời khỏi thánh đảo, tìm kiếm những vũ trụ cao cấp khác trong biển vũ trụ. Một lần cơ hội ngẫu nhiên, ta phát hiện hai vưu ngư thời thượng cổ cấp độ bán bộ thiên tôn đang đại chiến, làm thời không dao động. Sau đó, ta bị hút vào vũ trụ song sinh, sau khi tiêu hao một sợi lông khỉ cứu mạng, thì thuận lợi trọng sinh. Trải qua nghiên cứu, ta biết vũ trụ này có một viên hạt nhân vũ trụ cực phẩm, hấp thu nó kém nhất cũng có thể đột phá chuẩn thiên tôn, xác suất phi thăng chân thiên tôn cũng lớn. Sau đó, ta bắt đầu tìm kiếm lối ra vào. Trải qua nhiều lần mai phục ở các nơi trong vũ trụ, cuối cùng ta cũng có kết luận, nơi tồn tại thông đạo song hướng lần lượt là Hằng Cổ Thần Quốc và Hắc Ngục. Sau đó, ta lần lượt mai phục ở Hắc Ngục và Hằng Cổ Thần Quốc, phát hiện thông đạo song hướng ở Hằng Cổ Thần Quốc rất khó đi, canh cửa rất nghiêm. Với thực lực của ta, không thể xông vào, trừ phi chân thân của gia gia ta giáng lâm. Nhưng người là bán bộ thiên tôn, một khi chân thân giáng lâm vũ trụ song sinh, sẽ hoàn toàn kích hoạt ý thức tự chủ phòng vệ của vũ trụ này, bạo phát đại chiến. Vì vậy, ta đổi mục tiêu thành Hắc Ngục. Thông qua nghiên cứu nhiều năm, ta phát hiện thông đạo song hướng nằm ở cổ thụ lơ lửng trên không trên đỉnh núi đỉnh Hắc Ngục. Nhưng mà, nơi đó bị Hắc Ngục ma thú trấn thủ. Ngoài ra, cổ thụ có cấm chế, cho dù là tiên đế tầng 100 chưa chắc có thể xông vào. Vì đánh phá Hắc Ngục, làm suy yếu Hắc Ngục ma thú và cấm chế cổ thụ, ta liều đến thân vẫn đạo tiêu, cuối cùng cũng khiến Hắc Ngục sụp đổ. Ngay cả Hắc Ngục ma thú cũng bị thương, cấm chế trên cổ thụ có lẽ cũng suy giảm rồi. Mà đây là một cơ hội tuyệt vời. Các ngươi nhất định phải nắm bắt thời cơ, tranh thủ tiến vào cổ thụ trên không, thông qua thông đạo song hướng trở về biển vũ trụ, nói tin tức này cho gia gia ta. Tiểu hầu tử tiếp tục tiến hành giảng giải. Biết được bầy bố mấy năm nay của hắn, Phùng Xuyên và đám người Tiêu Phạm Cốc rất bội phục, tiết lộ nếu đổi thành bọn họ, căn bản không thể hoàn thành kế hoạch lớn như vậy. Tiểu hầu tử, cậu yên tâm, bọn ta nhất định không phụ sự kỳ vọng và nỗ lực của cậu. Phùng Xuyên nghiêm túc nói. Chỉ mong là vậy, đáng tiếc, ta đã chết rồi, tàn ảnh này cũng sắp biến mất, không thể tận mắt nhìn thấy các ngươi đánh vào vũ trụ. Tiểu hầu tử đột nhiên thở dài. Tàn ảnh của hắn cũng bắt đầu mờ đi. Ai, mấy người Phùng Xuyên nặng nề thở dài. Tiểu hầu tử tiếp tục giảng giải, cho đến khi nói ra chuyện mình thu được nhân mạch, bầy bố toàn bộ trong thời gian nằm vùng, giúp đỡ Phùng Xuyên bọn họ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ tiếp sức này. Thời gian của ta không còn nhiều rồi. Tiểu hầu tử lại nói. Lần này, thân ảnh của hắn nhanh chóng nhạt đi, cho đến khi hoàn toàn tan vỡ, gạch đen trên đất cũng vì vậy mà tan vỡ, cũng xem như thật sự ngã xuống rồi. Cho dù là tộc lão, cũng không thể làm sống lại. Bởi vì lúc tiểu hầu tử chết đã hồn phi phách tán, bây giờ ngay cả dấu ấn sinh mạng cũng bị ý thức vô hình của vũ trụ luyện hóa, không còn tồn tại. Làm hắn sống lại thì cũng được, nhưng tộc lão không làm được, cho dù là chân thiên tôn cũng không làm được. Duy chỉ có đại năng siêu cấp nắm giữ đại đạo thời quang, có thể cưỡng chế đảo ngược thời không, mới có thể vớt tiểu hầu tử từ trong dòng sông thời gian dài đằng đằng ra. Vậy thì mới có hy vọng sống lại. Nhưng, đại năng đỉnh cấp đó, ngay cả chân thiên tôn cũng như sâu kiến trong mắt họ, sao có thể hồi sinh một tiểu hầu tử cấp tiên đế tầng 90 còn con này? Tiểu hầu tử, cậu sẽ không chết uổng phí đâu. Phùng Xuyên nắm chặt nắm tay, vẻ mặt oán giận. Bọn ta nhận lấy gậy tiếp sức của cậu, sau này, nhất định sẽ mưu tính đàng hoàng, tranh thủ triệt để mở ra thông đạo song hướng trong cổ thụ trên không đó ở Hắc Ngục. Tiêu Phạm Cốc nắm chặt nắm tay. Bọn họ khó khăn lắm mới ẩn náu vào, lại kế thừa bố cục nhiều năm của tiểu hầu tử, xem như bắt đầu hoàn hảo, nỗ lực đàng hoàng có thể có lợi ích to lớn. Sau này, chúng ta ẩn náu, tìm cơ hội vào cổ thụ trên không, mở thông đạo. Bọn họ gật đầu, biến mất không thấy. Hắc ngục lớn như vậy, lại lần nữa trở nên yên ắng. Năm người Phùng Xuyên cũng muốn bây giờ tấn công cổ thụ trên không ở đỉnh Hắc ngục, nhưng lỡ như ở đó còn có cấm chế khác, vậy thì hỏng đại sự rồi. Một khi bạo lộ, bọn họ chết chắn không nghi ngờ gì. Nơi này không phải vũ trụ hạ đẳng và trung đẳng, mà là vũ trụ cao đẳng cổ xưa, trong mấy bí cảnh đó, ai biết có dấu tiên đế tầng 100 cổ xưa không? Chỉ cần bọn họ trong chốc lát không đánh vào cổ thụ được, thì chuyện nghênh đón bọn họ chính là báo thù vô tận. Cho nên, nhất định phải cẩn thận. Sâu trong tinh không, Diệp Phong đi đến gần một cổ tinh. Cổ tinh này có đường kính trăm vạn dặm, đã được tạo ra trên ước năm, có rất nhiều sinh mệnh, nhưng không phải sinh linh mãnh hổ như nhân tộc, mà nhìn có vẻ như quái vật tương tự tộc cơ giới. Cổ tinh này không có mặt trời. Nó chỉ có 9 mặt trăng đỏ rực, chậm rãi di chuyển trên quỹ đạo gần đất, phóng ra ánh sáng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.